Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tựa đề Hai anh em cùng đụng mẹ. Đến bây giờ tôi cũng không biết ba mình là ai. Lúc tôi đã 16 tuổi thì em tôi 15. Hai anh em tôi lớn lên chỉ biết có mẹ thôi. Tôi chỉ nghe mẹ kể lại là ba tôi đi tàu biển đánh cá. Nhưng trong cơn bão số 5 thì chiếc tàu ba tôi không thấy về. Những người sống sót sau trận bão đó về nói tàu của ba gặp nạn, chắc ba tôi lành ít dữ nhiều. Vậy là mẹ dắt díu chúng tôi rời nơi đau thương đó, trôi dạt về thành phố. Mẹ tên Yến, năm tôi 16 thì mẹ tôi 40 tuổi. Mẹ có làn da trắng như hoa sữa và thân hình thật tuyệt vời. Không phải người phụ nữ nào bằng tuổi mẹ có được thân hình như mẹ. Tôi tên Toàn. Còn thằng em thì tên Long. Hai đứa tôi đã nghỉ học từ nhỏ để phụ với mẹ. Mẹ tôi làm đại lý lô đề, tôi và thằng em có trọng trách canh cửa. Nhờ trời thương, chỉ sau vài năm mẹ đã mua đất cất một căn nhà khá khang trang. Bây giờ tôi đã lớn nên mẹ giao cho tôi công việc nộp phơi cho đầu đề, còn thằng em thì ghi đề và vô phơi. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 12 giờ hai anh em chúng tôi phụ mẹ đến 8 giờ tối là xong. Lúc đó chúng tôi thoải mái đi chơi đến sáng. Mẹ mua cho chúng tôi chiếc xe để giao phơi đời và đi chơi. Hai anh em chúng tôi thường đi chung nhau, thường thường chúng tôi tụ tập với mấy thằng bạn ra xa lộ để đi bão tới 2-3 giờ sáng thì về ngủ. Chúng tôi đều có chìa khóa riêng nên lúc nào muốn về thì về, không sợ làm phiền mẹ. Đêm đó gần lễ 30 tháng 4 nên công an quần quá, chúng tôi đành chia tay nhau về ngủ sớm. Tôi và thằng em về tới nhà, mở cửa vô thì thấy mẹ nằm dài trên salon phòng khách. Trên người mẹ mặc chiếc áo ngủ màu trắng bằng vải voan rất mỏng. Chúng tôi tưởng là mẹ trúng gió nên chạy lại định đỡ mẹ dậy. Khi lại gần thì người mẹ toàn là mùi rượu. Tôi nghe thằng em: "Bây giờ tao với mày dìu mẹ lên phòng, chứ mẹ nằm đây tới sáng thế nào cũng trúng gió cho coi." Thằng Long gật đầu và nói: "Nhưng anh và em làm sao dìu mẹ lên lầu được?" Tôi bực quá nên chửi nó: "Sao mày ngu quá vậy? Thì tao khiêng phía trước, còn mày thì khiêng hai chân mẹ rồi từ từ đi lên." "Người ta không biết thì nói, làm gì dữ vậy?" Nó trả lời lại: "Thôi, tao không nói nhiều, khiêng mẹ lên rồi còn đi ngủ nữa." Nói xong, tôi bước lại đỡ mẹ ngồi dậy và cho hai tay tôi lòng qua nách của mẹ. Còn nó cũng cầm hai chân mẹ khiêng lên. Khi thân thể mẹ vừa rời khỏi ghế thì chiếc áo ngủ của mẹ cũng tuột từ đầu gối xuống tới bụng, để lộ ra cặp đùi trắng muốt chạy dài lên tới háng. Lúc này tôi mới giật mình, thì ra mẹ không mặc quần lót. Nối dài cặp đùi của mẹ là một vùng tam giác màu đen đầy những sợi lông sáng tít, còn thằng Long thì há hốc mồm, mắt nhìn chăm chăm vào nơi đó. "Long, làm gì mà nhìn bướm của mẹ dữ vậy?" "Thì tại nhỏ tới lớn giờ em chỉ nghe nói chứ chưa thấy, không ngờ bướm mẹ đẹp quá ha anh hai." Anh cũng dòm chứ có hiền đâu bày đặt la với chửi. "Thôi khiêng đại đi, em mỏi tay rồi nè." Anh nó nói vậy tôi cũng cứng họng vì tôi cũng không dòm mà. Cuối cùng chúng tôi cũng đem mẹ lên tới phòng và đặt xuống giường. Tôi kéo áo mẹ ngay ngắn lại và đắp mền cho mẹ. Xong xuôi tôi định kéo nó về phòng thì bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của nó đang nhìn vào nơi háng của mẹ. Tôi lên tiếng: "Thằng quỷ, chưa chịu về còn đứng đó dòm gì nữa?" Nó quay lại nhìn tôi và nói: "Anh hai cho em nhìn bướm mẹ lần nữa nha, bướm mẹ đẹp quá." Không đợi nó nói dứt câu thì tôi đã đá cho nó một cái vô đích. "Mày bị khùng sao? Bướm mẹ mà cũng muốn nhìn, lỡ mẹ biết thì na đòn ngay con." "Xí, mẹ xỉn quá cần câu rồi. Hay ho gì mà ông sợ?" "Tao nói không là không, về phòng ngủ cho tao." Nó lầm lũi đi ra, tôi